Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4064, vô địch bí thuật căn cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiên dược viên yên tĩnh một năm, không ngừng có thế hệ trước thoát thai hoán cốt sự tình truyền đi. Toàn bộ tiên dược viên quá to lớn, cố nhiên năm đó phát sinh diệt thế chinh phạt. Nhưng là ở tiên dược viên mạo hiểm cường giả y nguyên không ít. Tiên dược viên vẫn tính là yên tĩnh. Hỗn độn tổ thụ lại là không có phát sinh bất luận cái gì trinh phạt. Theo quả thứ nhất hỗn độn quả bị tiên vô địch cướp đi, đã một năm trôi qua rồi. Hỗn độn tổ thụ không ngừng hiện ra khủng bố khí lưu, các loại thần thông ở bạo phát. Có tuyệt thế thiên kiêu thôi diễn ra đại thần thông tin tức đã không đáng sửng sốt. Càng nhiều chính là hoàn thiện bọn họ nắm giữ các loại thần thông. Thập đại hỗn độn đạo đài. Từng cái chảy ra khí thế. Có thể nói một tôn lại một tôn vô địch vương đang thức tỉnh. Bọn họ khí thế đều thật đáng sợ. Đều ở thôi diễn thần thông. Hỗn độn tổ thụ loại này tạo hóa. Trăm vạn năm nhất ngộ, ai sẽ từ bỏ cái này mạnh nhất tu luyện đạo trường. Hơn nữa khoảng cách quả thứ hai hỗn độn quả sinh ra, còn có thời gian 2 năm ni, cái này linh hóa thiên vẫn rất thần bí. Trên căn bản chưa từng ra tay, hiện tại hơi thở của hắn càng ngày càng nghịch thiên rồi. Chẳng lẽ muốn thôi diễn ra vô địch bí thuật, người vây xem. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm cự linh tộc linh hóa thiên. Sau lưng của hắn đứng sừng sững một tôn lại một tôn nhân vật đáng sợ. Đứng ở trong hỗn độn, những này nhân vật đáng sợ đang di động, tựa hồ muốn đi chung với nhau, bùng nổ ra cả thế gian vô địch chiến lực. Linh hóa thiên gây ra động tĩnh lớn vô cùng. Hắn đã tiến vào bế quan bên trong. Thôi diễn một đời sở học sáng lập ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Kinh người nhất vẫn là thời gian chi tử. Hắn mới đi tới nơi này một năm, nhưng là hắn hoàn thiện hằng cổ tiên vương một mạch rất nhiều thần thông. Có người thở dài nói, không thiệt thòi là vô địch thiên hạ thời gian chi tử. Các loại thần thông bị hắn chặt đứt dấu ấn, hóa thành hắn tự thân bí thuật, thủ đoạn thực sự là đáng sợ. Thần cửu tử cũng phi thường nghịch thiên, là cao quý thần tộc thủy tổ thân tử, vốn là nắm giữ vô địch bí thuật. Hắn hiện tại cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng giống là thần tộc thủy tổ. Tương lai thành tựu kinh thế, không biết đạo thiên đế đang làm gì. Hắn bế quan thời gian quá lâu. Đánh giá 2 năm chứ, hiện tại cũng không có động tĩnh quá lớn, có chút người cau mày. Con mắt quét về phía đạo lăng, dồn dập lắc đầu, đạo lăng phi thường vắng lặng. Nếu không là hắn còn ở hỗn độn đạo đài, bọn họ đều cho rằng đạo lăng chết đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, hỗn độn tổ thụ phun trào khỏi ngập trời thần quang, ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt. Linh hóa thiên ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài, hiển hóa ra một gốc quấn quanh ngàn tỷ sợi hỗn độn thần thông tổ thụ. Này, vùng cấm chi tử đều bị thức tỉnh, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha ha, vắng lặng thiên địa nổ vang cự linh tộc thánh tổ cười lớn. Đây là cái gì thể hiện? Hỗn độn tổ thụ hóa thân cắm rễ hỗn độn đạo đài trên. Điều này nói rõ linh hóa thiên sáng lập ra bí thuật, được hỗn độn tổ thụ tán thành. Các đời phàm là có thể được tán thành bí thuật, chính là vô địch bí thuật, nghịch thiên rồi, được lắm linh hóa thiên. Có người hút vào khí lạnh nói rằng, hắn dĩ nhiên sáng lập ra vô địch bí thuật căn cơ, được sự giúp đỡ của hỗn độn tổ thụ, rất nhanh sẽ có thể dưỡng xong rồi. Đâu chỉ là nghịch thiên, linh hóa thiên thật là đủ biết điều, toàn trường vùng cấm chi tử đều không có thể làm đến. Nhưng là Linh Hóa Thiên lại làm được. Có người líu lưỡi, có chút buồn cười. Đạo Thiên Đế còn muốn khiêu chiến Linh Hóa Thiên. Nhân ra Linh Hóa Thiên căn bản khinh thường. Hiện tại đều thôi diễn ra vô địch bí thuật căn cơ. Có người dùng châm biếm ánh mắt nhìn một chút vắng lặng đạo lăng. Một trận lắc đầu. Chuyện này gây thành náo động thực sự là kinh người. Thôi diễn ra vô địch bí thuật quá khó khăn. Vùng cấm chi tử đều không có mấy phần chắc chắn. Nhưng là hiện tại Linh Hóa Thiên dĩ nhiên làm được. Không thể không nói hắn phi thường đáng sợ. Đạo Thiên Đế, Linh Hóa Thiên ánh mắt lạnh lùng mở. Nhìn một chút đạo lăng, lắc đầu nói, chỉ đến như thế, còn giống khiêu chiến ta. Đáng buồn, có chút người muốn phản bác, nhưng là quá vô lực. Lấy cái gì phản bác Linh Hóa Thiên? Một khi thôi diễn ra vô địch bí thuật, đến thời điểm Linh Hóa Thiên độ mạnh, đủ khiến người đời sợ hãi. Chờ ngươi thôi diễn đi ra nói sau đi. Hiện tại nói những này làm chi? Tử Kỳ Lân lạnh lùng nói. Chỉ có điều một ít căn cơ. Liền để ngươi đắc ý thành như vậy. Còn chửi bới sư tôn ta. Ngươi mới là buồn cười. Ha ha. Linh Hóa Thiên bình thản đáp lại. Không có thời gian cùng ngươi này con kiến tính toán. Căn cơ ta đã thôi diễn đi ra. Chờ ta tìm hiểu ra vô địch bí thuật. Chính là đạo Thiên Đế tận thế. Quá kiêu ngạo, Lâm Thi Thi sắc mặt khó coi. Theo đạo lăng bế quan bắt đầu, Linh Hóa Thiên không ít quấy rối, nhưng là hắn vẫn đứng ở hậu trường không ra tay. Loại người này là thâm độc nhất. Nếu là thật bị hắn thành công, cái này Linh Hóa Thiên quả nhiên ghê gớm. Thậm chí ở Linh Hóa Thiên thôi diễn ra vô địch bí thuật bắt đầu. Chín đại hỗn độn đạo đài hư nhược rồi. Thần cửu tử sắc mặt đều khó nhìn. Hỗn độn tổ thụ bắt đầu toàn lực trợ giúp Linh Hóa Thiên. Bọn họ không nghĩ tới biến số không phải đạo Thiên Đế. Dĩ nhiên là Linh Hóa Thiên. Thực tại làm cho người kinh hãi. Ồ, làm sao hư nhược rồi. Đạo lăng con mắt phút chốc mở. Một đám người sợ hết hồn. Đạo Thiên Đế dĩ nhiên thức tỉnh. Đạo lăng cau mày, hỗn độn tổ thụ sức mạnh hư nhược rồi rất nhiều. Hắn thôi diện đều chậm lại. Làm sao hư nhược rồi? Cự linh tộc cường giả cười lạnh nói. Đạo Thiên Đế, mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ vừa nhìn. Linh Hóa Thiên nở thôi diễn vô địch bí thuật. Mà ngươi chỉ có điều là làm nền mà thôi. Đạo Thiên Đế, ngươi không phải muốn khiêu chiến Linh Hóa Thiên. Chờ Linh Hóa Thiên thôi diễn thành công. Đến thời điểm có ngươi khóc, làm người vẫn không thể quá kiêu ngạo. Nhìn Linh Hóa Thiên, ở nhìn ngươi, vô địch bí thuật trước mặt. Ngươi tính là gì? Bốn phía truyền đến cười nhạt, để đạo lăng chân mày cau lại. Quét về phía Linh Hóa Thiên, chú ý tới hắn tự thân tỏa ra khí thế. Đạo lăng có chút kinh ngạc, không hiển hóa ra ngoài. Hỗn độn tổ thụ căn bản sẽ không thân cận đạo lăng. Hóa ra là như vậy, đạo lăng rõ ràng. Ha ha, đạo Thiên Đế ngươi lời này có ý gì? Lẽ nào ngươi còn có thể một mắt nhìn thấu Linh Hóa Thiên thôi diễn đi ra bí thuật không thành? Cự linh tộc thánh tổ đều lắc đầu. Hắn nói ra, người trẻ tuổi không muốn ở ngạo khí. Trên đời vượt qua ngươi thiên phú không biết bao nhiêu. Đạo lăng khép lại con mắt, chưa từng để ý tới thánh tổ. Làm sao bị ta nói đến chỗ đau? Cự linh tộc thánh tổ cười khẩy nói, lúc trước dũng khí của ngươi ở nơi nào, bị ngươi ăn à, vẫn bị Linh Hóa Thiên. Cự linh tộc thánh tổ lời còn chưa nói hết, liền bị đạo lăng hung hăng đáp lại kém chút xé nát miệng. Đạo lăng ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài, trong phút chốc tiên quang ngàn tỷ sợi, một tôn cổ xưa tiên vương sinh ra, hóa thành một tôn tiên lô. Ầm ầm vận chuyển lên đến thời khắc, dần hiện ra tầng tầng lớp lớp kinh thế hãi tục thần thông ánh sáng. Đạo lăng hóa thành tiên lô, luyện trăm nghìn đại thần thông. Thời khắc này hắn phảng phất hóa thành thần thông chi chủ. Các loại kinh thế hãi tục thần thông ở tiên lô bên trong hiển hiện ra, đan xen vào nhau hóa thành hỗn độn, tỏa ra với lệch cổ kim tương lai đều run rẩy khí thế. Hỗn độn tổ thụ run rẩy dữ dội, đạo lăng hỗn độn đạo đài chớp mắt hiển hóa ra hỗn độn tổ thụ hóa thân. Hừng hực óng ánh, nương theo đạo lăng mà sinh. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng thôi diễn thần thông tốc độ tăng nhanh mười mấy lần. Tiên lô bên trong hỗn độn sấm vang chớp giật, nhật trầm nguyệt hủy, nguyên thủy thánh quang óng ánh, phảng phất ở trong hỗn độn thai nghén thần thông. Hết chương.